Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 106, nữ phải nghe lời. Góc truyện audio.com. Như Ý nhìn thú vị, một hớp uống trà giải khát, liền dẫn đầu mở miệng, là nói, vị lão bá này, ngươi sợ mạnh sao? Lời này hỏi đối phương chết cũng không dám mở miệng trả lời. Mạnh, đây là một tên gọi à? Lão đầu lau mồ hôi. Nữ phải nghe lời. Người bên cạnh rốt cuộc là không nhìn nổi, đưa tay vỗ đầu Như Ý, nhẹ vô cùng, đều là chiều mến, sau đó lại nhìn lão già trước mặt, lúc này mới coi như là chính thức mở miệng nói chuyện cùng hắn hôm nay tới quấy rầy. Là có việc muốn cầu Tiêu phủ, mong rằng Tiêu tiên sinh ra tay tương trợ. Nghe xong lời này, lão đầu kia lại quỳ xuống, trong miệng nói không ngừng, tôn chủ ngài nói như thế nào? Cả tòa Tiêu phủ đều là tôn chủ ngài cứu trở về. Đừng nói là có việc muốn cầu, dù là nhỏ hơn lão mang theo người của toàn phủ đi đánh giặc, chúng ta cũng chắc sẽ không nháy mắt một cái. Lại có hộ vệ áo đen tiến lên nâng hắn lên, ngay sau đó liền nghe được Mạnh Tử Ca mở miệng nữa nói. Nữ ốm yếu từ nhỏ ăn trái cây lớn lên, trong dạ dày chịu không nổi thức ăn bình thường. Cho nên hết sức gầy yếu, nghe nói, Tiêu mỗ hiểu, không đợi Mạnh Tử Ca nói xong, Tiêu lão đầu vội vàng một khom người, chủ động nói, Tiêu phủ khác không có, chân thuốc đến lúc đó không ít, cũng có lang trung tốt nhất, tôn chủ cứ việc yên tâm, dù là Tiêu gia ta dốc hết tất cả, cũng nhất định chữa bệnh tốt cho vị tiểu cô nương này. Mạnh Tử Ca gật đầu, bày tỏ rất hài lòng, nhìn lại Như Ý một chút. Lại thấy giống như là đang suy tư điều gì. Một hồi lâu, nghe được Như Ý ra tiếng. Cũng là hỏi Tiêu lão đầu. Bệnh của ta có chữa được hay không? Muốn điều trị bao lâu? Lại chuyển hướng tới Mạnh Tử Ca trước ngươi nói có chuyện phải làm. Vậy có phải ném ta ở nơi này hay không? Hắn giờ mới hiểu được Như Ý đang lo lắng cái gì. Không khỏi cười khổ, cũng không phải là ném ngươi đến đây. Đợi mấy ngày sợ cái gì, ta đi làm xong việc sẽ trở lại đón ngươi. Cách chương.